Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 137, đột nhiên xuất hiện fan hâm mộ. Chu Tà lời nói để Triệu Tình Ca cong lên miệng. Cái gì đó, ngươi không nói, ta làm sao biết, chuyên nghiệp không nhọt gáy. Vậy bây giờ chúng ta cái kia làm gì? Chu Tà vẫn như cũ là một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Đánh 120 để cho bọn họ tới nhấc người a. Dinh dưỡng không đầy đủ cũng là sẽ chết người đấy. Hoàn toàn chính xác, Trần Dương tuy nói là còn sống, nhưng nhìn nàng kia gầy trơ cả xương bộ dáng, tối đa cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu như không mau đem nàng đưa bệnh viện, treo. Triệu Tình Ca trực tiếp đánh 120. Tại 120 trước khi đến, Trần Dương lạch cạch một tiếng cho Chu Tà quỳ xuống. Tạ ơn, nếu không phải ngươi, ta, Chu Tà không có đi đỡ nàng. Thực sự không tiện hạ thủ, gầy cùng bộ xương khô giống như, luôn cảm giác đụng một cái liền hồi tan ra thành từng mảnh. Hắn chỉ là lành lạnh mở miệng, thân thể tóc ra, bị chi phụ mẫu, không dám tổn hại tổn thương. Rèn luyện thân thể giảm béo đó là cường thân kiện thể. Không có chỗ xấu, về phần 23 những cái kia trích quất son cái gì. Tất cả đều là oai môn tà đạo, chớ đừng nói chi là loại này lợi dụng quỷ chết đói giảm cân. Đơn giản không muốn sống, Trần Dương điểm một cái diêm đầu. Không nói chuyện, không bao lâu, xe cứu thương đến. Triệu Tình Ca cảm ơn Chu Tà một tiếng về sau bồi tiếp cùng đi bệnh viện. Chu Tà tự mình lái xe trở về trong tiệm. Ai, lại là mua bán lỗ vốn. Trở lại trong tiệm Chu Tà nhàn đến không có chuyện gì. Đang muốn cho Đồng Lệ Á đâm điện thoại. Quá lâu không có liên hệ thật đúng là hơi nhớ nàng đôi chân dài lúm đồng tiền nhỏ. Kết quả vừa lấy điện thoại cầm tay ra, cửa tiệm truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng thắng xe. Lão công, liền là cái này, tên hỗn đản kia liền là căn này cửa hàng lão bản. Một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến. Đi, dám khi dễ lão bà của ta, thật sự là chán sống rồi. Khác một giọng nam mang theo nộ khí giống nói. Tiếp lấy một nam một nữ mang theo 10 cái cầm ống thép thân ảnh vọt vào trong tiệm. Nữ nhân chính là bị Chu Tà dọa nước tiểu sau nói dọa người nhiều chuyện. Vừa tiến đến liền dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem Chu Tà. Nam nhân là cái lại đen lại tráng đại hán. Thân cao tả hữu tiến 2 mét. Mặc một bộ mồ hôi sau lưng. Lộ ra một thân u cục thịt. Quả thực là một đầu đại hắc hùng. Trên tay đồng dạng cầm một cây ống thép. Tiến vào trong tiệm còn không có nhìn người. Giơ lên ống thép liền hướng Chu Tà quầy hàng bên trên đập tới. Mà ở ống thép cách quầy hàng chỉ có mấy centimet thời điểm. Quả thực là bị hắn dừng lại. Ngài là Chu tiên sinh. Bằng làm tương đương, ống thép bị hắn ném ra ngoài cửa. Mặt bên trên nguyên bản hung thần ác sát biểu lộ trong nháy mắt trở nên giống con mèo nhỏ đồng dạng. Ôn hòa, thậm chí mang theo một tia nịnh nọt. Không đơn thuần là phía sau hắn tiểu đệ cùng bên người lão bà. Liền ngay cả Chu Tà đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tiết mục? Ba, đèn đại hán phất tay trực tiếp tại lão bà của mình mặt bên trên quăng một bàn tay. Tay của hắn sức lực bao lớn. Nhìn hắn khổ người liền biết. Người nhiều chuyện trực tiếp bị hắn đánh ngã xuống đất. Một vệt máu từ khóe miệng nàng chảy ra. Hai má của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Xú bà nương, liền sẽ cho ta gây chuyện. Ngay cả Chu tiên sinh đều dám đắc tội. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nữ nhân mộng, bị đánh cho hồ đồ. Đồng thời cũng bị mắng mộng. Thân phận của người này không tầm thường a. Không phải liền là cái mở tiệm. Năng lực có bối cảnh gì. Nhưng nàng không dám nhiều lời. Từ nàng nam nhân đánh nàng lực đạo bên trên, nàng cảm giác được nàng nam nhân là nghiêm túc, hắn là thật sinh khí, hoặc là nói là thật sợ đến tội người trước mắt. Đi, trở về, Chu tiên sinh, thật có lỗi, quấy rầy ngài, ngài tiếp tục, nói xong thật chuẩn bị quay người rời đi. Chu tà không làm, chính mình hào hào tại trong tiệm đợi. Ngươi chạy vào ta trong tiệm giống to vài tiếng, đánh đốn nữ nhân, sau đó liền đi, thứ đồ gì, trở về. Chu tà trong thanh âm mang theo một tia giận dữ. Không hiểu thấu a, nam nhân bước chân cứng ở cánh cửa bên trên. Bước vẫn là không bước, đó là cái vấn đề. Cuối cùng vẫn là kiên trì lui trở về. Các ngươi trước đưa nàng trở về. Nói xong đi tới Chu tà trước mặt ngoan ngoãn đứng đấy. Bộ dáng kia tựa như là cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Chu tiên sinh, ngài có thể coi là phân phó. Ngươi là ai? Tại sao biết ta? Tới làm gì? Đen đại hán địa phương tốt a. Vấn đề thứ nhất đương nhiên tốt trả lời. Vấn đề thứ hai trải vuốt cũng có thể đáp đi lên. Vấn đề thứ ba mẹ nhà hắn nào dám nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Điều khác, có, ta gọi Lưu Sơn Hổ. 530 là cái thi công đơn vị nhận thầu thương. Trước đó may mắn tại cục thành phố được chứng kiến ngài tư thế oai hùng. Liền là toái thi án lần kia. Lòng bàn tay tiếp theo công nhân phạm vào chút ít sai ta đi lĩnh hắn. Ta là tận mắt thấy ngài một cước đem Chu Dịch Chu đội cho đạp bay. Lúc ấy ta liền đứng ở bên cạnh. Từ đó về sau ta liền đem ngài coi ta thần tượng. Chu tà bỗng nhiên có chút là Chu Dịch cảm thấy bi ai, chính mình đạp hắn một cước kia trả lại cho mình đá ra cái fan hâm mộ đến. Chu tà nhướng mày. Vậy là ngươi làm sao biết ta họ Chu? Ta tại cục thành phố có bằng hữu, nghe ngóng một tí liền biết. Lưu Sơn Hổ một mặt bên trên ý cười nói. Được thôi, kia ngươi hôm nay tới là có chuyện gì a? Lưu Sơn Hổ cười đến rất khó coi. Làm công trường cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Ta cái này không muốn tới mời cái tượng thần trở về cung cấp. Bảo đảm bình an, kết quả là đụng bên trên ngài. Ngài nói có khéo hay không? Kết quả kia xú nương môn thế mà còn đắc tội qua ngài. Thật là ta quản giáo vô phương a. Chu tà bị hắn nói một mặt mờ mịt. Cái này nói dối một bộ, cũng là không có người nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.